Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 ảo cảnh đủ loại. Một khi đã như vậy, đa tạ tiền bối, Giang Nam Như biết được kia thập toàn lão nhân muốn chăm sóc vượn trắng. Tự nhiên là đại hỷ, tuy không biết kia lão nhân cùng vượn trắng làm sao sâu xa. Nhưng nàng vừa mới đã từ phía trên nhìn trộm đến huyễn thế cảnh chân dung. Đối với lúc sau ảo cảnh cũng rất có vài phần tự tin, Giang Nam Như quay đầu lại hướng về vượn trắng. Cười một chút, liền đem thân mình một túng, nhảy vào phía trước. Đương nhiên, lúc này ở Giang Nam Như trước mặt, đều không phải là lá kia xanh mượt mặt cỏ, đồng dạng là kia chỗ phòng thôi. Giang Nam Như trong lòng vừa mới có một tia may mắn. Thân mình thẳng tắp hạ trụy, trước mắt cảnh tượng lại là chợt biến hóa, trong lúc nhất thời. Giang Nam Như cư nhiên có chút hoảng hốt, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình. Vừa mới ở đại sảnh ở ngoài chứng kiến vì thật, vẫn là lúc này trước mắt chứng kiến vì thật. Giang Nam Như nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Đơn giản nhắm hai mắt lại, không đi để ý tới, qua thật lâu sau. Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt. Trước mắt cảnh tượng bay nhanh lưu truyền, cư nhiên về tới Giang phủ bên trong. Giang phủ trung đình đài lầu các, mơ hồ như cũ, tuy rằng Giang Nam Như trong lòng biết được đây là ảo giác. Nhưng kia một thảo một mộc, một đình một đài, liền giống như là thật sự giống nhau. Giang Nam Như ở Giang phủ trung chậm rãi mà đi, thậm chí có thể nhìn đến trong phủ gia đình cùng thị nữ. Này hết thảy đều giống như là thật sự giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì tì vết, Giang Nam Như lúc này mới biết kia bảy người vì sao sẽ như thế si mê trong đó. Chỉ sợ người ở bên ngoài xem ra, lúc này chính mình cùng vừa mới bảy người hoàn toàn không có khác biệt. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, lại là chậm rãi phẩm vị ở chỗ ở cũ yên tĩnh, xem. Kia không phải đại tiểu thư sao? Đột nhiên Giang Nam Như nghe nói đã có người ở nghị luận chính mình. Thanh âm kia cực kỳ cao vút, rõ ràng là không có ở tránh né chính mình. Giang Nam Như trong lòng tức khắc phẫn nộ, vội vàng xoay người, quả thật là có người đang ở tùy ý cười nhạo chính mình, mau xem. Xem nàng phía sau, chính là, nếu là ta, đã sớm mắc cỡ chết được, như thế nào còn sẽ ra tới mất mặt. Kia phía sau nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được. Xoay người sang chỗ khác, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Giang Nam Như bỗng nhiên xoay người, trước mắt cảnh tượng vừa truyền, đã là không phải ở kia Giang phủ bên trong. Nàng trước mắt một mảnh túc sát, đang đứng ở chém giết bên trong, Phúc Bá. Giang Nam Như đột nhiên hô to một tiếng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nguyên lai, lúc này Phúc Bá chính ngã vào chính mình trước mặt, trên người tràn đầy máu tươi. Nhiễm hồng mặt đất, Phúc Bá đang ở hấp hối hết sức, đã nghe không rõ ràng lắm Giang Nam Như kêu gọi tiếng động. Chỉ thấy Phúc Bá môi gian nan động vài cái, rốt cuộc đem đầu một oai, mất đi ý thức, không biết làm sao. Giang Nam Như chỉ cảm thấy đến chính mình tâm, đột đau xót. Tiếp theo đó là một cổ mạc danh thương cảm, chỉ là loại này thương cảm đã là không giống phía trước Phúc Bá qua đời khi như vậy mãnh liệt. Càng nhiều vẫn là một loại nhớ lại. Giang Nam Như lúc này đã là biết được, lúc này trong mắt chứng kiến đều là ảo giác, nhưng hết thảy đều xem ở trong mắt là lúc, rồi lại là như vậy chân thật, làm người khó có thể tiếp thu. Giang Nam Như cắn răng đem đôi mắt một bế, hít sâu một hơi, lớn tiếng hô, ta từ nhỏ đó là cái dạng này, từ nhỏ liền có người cười nhạo, này đó đều không tính cái gì. Phúc Bá đã sớm đã đi, này bất quá đều là ảo ảnh thôi, ngươi là không lừa được ta. Giang Nam Như một hơi nói xong, lại mở mắt, trước mắt hết thảy ảo giác đều đã tan đi, đã không có một tia di lưu. Giang Nam Như đang ở may mắn, cho rằng chính mình đã là phá tan ảo giác, vừa mới muốn cất bước đi trước, thấy hoa mắt, rồi lại là một loại trường hợp. Hết chương.